vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bước đầu vào nghề. Hôm sau, chúng tôi lên đường sớm. Mưa tạnh, da trời xanh biếc, đường xe bùn nhờ trận gió hanh đêm qua. Chim chóc ca hót rộn ràng trong các bụi cây ven đường. Đàn chó chạy tung tăng quanh chúng tôi. Thỉnh thoảng con capi đứng thẳng trên hai chân sau, hướng vào mặt tôi sủa ba tiếng. Tôi hiểu ý nó muốn bảo tôi, gắn lên, gắn lên. Thật là một con chó thông minh, nó hiểu hết và cũng biết cách làm cho người ta hiểu nó. Người ta thường nói nó chỉ kém người ở chỗ nó không biết nói. Tôi lại nghĩ khác, chó không biết nói, nhưng chỉ cái đuôi của nó đã thông minh và hùng biện hơn mắt và miệng lưỡi của khối người. Nhưng giữa tôi và con Capi chả cần đến lời nói. Chúng tôi đã hiểu nhau ngay từ ngày đầu. Tôi chưa bao giờ ra khỏi cổng làng nên tôi khao khát được trông thấy một thành phố. Nhưng thị trấn Ussen không làm cho tôi choáng ngợp chút nào. Những ngôi nhà cổ có tháp ở đó làm cho các nhà khảo cổ thích thú, nhưng đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không tìm ở các ngôi nhà ấy cái vẻ đẹp, cái vẻ nên tranh của nó. Tôi tìm cái khác kìa. Cái khác ấy làm cho đầu óc tôi chăm chăm chú, làm cho mắt tôi đổ dồn tìm kiếm ấy là một cửa hàng bán giày. Đôi giày của tôi, đôi giày mà cụ Vitali hứa hẹn, giờ đây tôi sắp được xỏ chân vào. Chẳng biết cái cửa hàng có diễm phúc bán giày cho tôi nằm ở đâu nhỉ? Tôi chỉ tìm kiếm nó thôi. Còn mái tháp vòm cuốn cột trụ, không cái gì làm tôi chú ý cả. Vì vậy, cái kỷ niệm duy nhất tôi còn giữ lại của thị trấn Ussen là một cửa hàng tối tăm, ám khói ở gần chợ. Mặt trước cửa hàng bày la liệt nhiều súng cũ, một cái áo viền kim tuyến và có ngù dai bằng bạc, rất nhiều đèn và những cái sọt đựng sắc dụng. Nhiều nhất là ổ khóa cũ và chìa khóa hen rỉ. Chúng tôi xuống ba bậc thềm để đi vào một phòng rộng. Ánh sáng mặt trời chưa bao giờ chiếu vào đây. Tại sao một vật quý giá như đôi giày lại có thể bày bán ở một nơi ghê tởm như thế này? Ngay từ lúc bước vào cửa hàng, cụ Vitali đã có sẵn ý định rồi. Chỉ một loáng, tôi đã được xỏ chân vào một đôi giày đóng đinh sắt, nặng đến gấp 10 đôi guốc của tôi. Cụ chủ tôi rất hào phóng. Mua xong đôi giày rồi, cụ còn mua cho tôi một áo vét nhung xanh, một quần len và một mũ dạ, đúng như cụ đã hứa với tôi. Mua áo nhung cho tôi. Một đứa trẻ từ trước đến giờ chỉ mặc áo vải, rồi lại giày, lại mũ. Cho một thằng bé xưa nay chỉ đi guốc gỗ và chỉ lấy tóc che đầu. Rõ ràng cụ chủ tôi là người tốt nhất trần đời, hào phóng nhất và giàu có nhất. Thật ra nhung đã nhàu, len cũng sờn rồi, và cái mũ dạ mưa nắng dầu dãi. Không biết xưa kia màu gì, nhưng tôi choáng mắt về những thứ lộng lẫy ấy, nên không thấy những thiếu sót ẩn náu dưới cái vẻ hào nhoáng ấy. Tôi mong chóng được mặc những quần áo đẹp ấy, nhưng về đến nhà trọ, trước khi đưa những thứ ấy cho tôi, cụ Vitali còn thay đổi hình dạng, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa xót của. Cụ lấy kéo cắt phăng hai ống quần đến ngang đầu gối, Thấy tôi dương đôi mắt kinh hãi nhìn cụ, cụ nói, phải làm thế này để cháu có hình dáng khác mọi người. Bây giờ chúng ta đang ở Pháp, phải làm cho cháu giống như người Ý. Nay mai chúng ta sang Ý, ông lại cho cháu mặc kiểu người Pháp. Rồi cụ giải thích thêm, chúng ta là nghệ sĩ, là diễn viên, phải làm sao để hình thức bề ngoài khêu gợi được tính tò mò của khán giả. Nếu chỉ ăn mặc một cách bình thường như người thành phố hay người nhà quê, thì làm sao chúng ta có thể khiến người chung quanh đứng lại nhìn chúng ta và vây quanh chúng ta? Cháu à, ở đời có nhiều lúc bề ngoài là cần thiết đó. Việc đó đáng buồn, nhưng biết làm sao được. Hôm ấy, tôi đang là người Pháp bỗng biến thành người Ý là như vậy đấy. Quần tôi cụp đến đầu gối, cụ Vitali lấy dây băng đỏ quấn chéo lên trên bít tất, dọc theo ống chân. Trên mũ tôi, ông cụ cũng quấn ngang dọc nhiều băng khác và cài lên một chùm hoa bằng len. Không hiểu người ngoài nhìn tôi nghĩ thế nào, chứ tôi thành thật mà nói, tôi cho là tôi oai lắm, oách lắm. Bằng chứng là con Capi, sau khi nhìn ngắm tôi chán chê, nó chìa chân ra cho tôi bắt. Nó có vẻ rất vừa lòng. Sự tán thưởng của con Capi càng làm cho tôi thích thú, bởi vì trong khi tôi mặc vào người bộ quần áo mới, chú khỉ Joliker ngang nhiên đứng trước mặt tôi, nhảy theo từng điệu bộ của tôi và cường điệu lên. Tôi đóng bộ xong thì chú chống hai tay vào sườn, ngửa người ra sau cười khanh khách và lý nhí những tiếng chế nhạo. Người ta nói tìm hiểu xem giống khỉ có cười không là một vấn đề khoa học lý thú. Tôi nghĩ chẳng cần phải nghiên cứu gì nhiều cũng biết. Tôi đã sống gần con Joliker bao nhiêu lâu, tôi quả quyết rằng nó cười thực sự. Không những cười mà còn biết cười chế nhạo tôi nữa chứ. Chỉ có điều cái cười của khỉ không giống hệt cái cười của người. Nhưng rõ ràng là nó có cười. Mỗi khi có điều gì vui thích thì mép nó kéo sệt ra mang tai, hai mí mắt hiếp lại, hàm rung bần bật, đôi mắt đen láy nảy ra những tia lấp lánh như hai cột than hồng được thổi rực lên. Tôi còn có dịp quan sát những dấu hiệu đặc biệt cái cười của nó trong một trường hợp mà cái nhục về phần tôi. Khi tôi đội mũ vào thì cụ Vitali bảo tôi, cháu mặc xong quần áo rồi chúng ta bắt đầu làm việc đi, để ngày mai phiên chợ tổ chức một buổi biểu diễn lớn. Trong buổi biểu diễn đó cháu sẽ lên sân khấu lần đầu tiên. Lên sân khấu lần đầu tiên là thế nào ạ? Tôi hỏi cụ. Là lần đầu tiên cháu đóng trò trước công chúng. Ngày mai gánh xiếc chúng ta ra mắt khán giả. Buổi biểu diễn đầu tiên này có cháu đóng, vậy ông phải tập cho cháu trước khi diễn. Thấy tôi ngạc nhiên, cụ giảng giải. Ông đem cháu đi với ông không phải là để cháu dạo chơi cho thỏa thích. Ông không giàu có gì mà làm như vậy. Ông mang cháu đi là để cháu làm việc. Công việc của cháu là để đóng kịch với đàn chó của ông, với chú khỉ Joliker. Nhưng mà cháu có biết đóng kịch đâu. Ông sẽ dạy cháu. Không phải tự nhiên mà con Capi biết đi trên hai chân một cách duyên dáng như thế. Cũng không phải tự nhiên mà con Donzer biết nhảy dây thành thạo như vậy được. Chúng phải tập tành rất lâu và mất nhiều công sức mới được như vậy đấy. Cháu cũng vậy. Cháu cũng phải tập những vai trò cháu sẽ đóng với chúng nó. Thôi, bắt tay vào việc nhé. Ngừng một chút, ông cụ nói tiếp. Vở kịch mà chúng ta sắp diễn nhan đề là Người đầy tớ của ông Joliker, hay là Kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tưởng. Nội dung vở kịch thế này. Ông Joliker có một người đầy tớ rất vừa ý, đó là Capi. Nhưng Capi già rồi, ông Joliker muốn mượn một người khác. Capi nhận tìm cho ông, nhưng nó không tìm một con chó khác thay thế, mà tìm một thằng bé tên là Remy. Như cháu đó hả cụ? Không phải như cháu mà chính là cháu. Cháu ở nhà quê lên giúp việc cho ông Jolicoeur. Khỉ thì làm gì có người giúp việc chứ? Trong hài kịch thì có đó. Cháu ở nhà quê lên, ông Jolicoeur nhận thấy có vẻ đần độn. Cái đó chẳng thú vị chút nào ông à. Cái đó không quan trọng, chỉ cốt để cười thôi mà. Cháu cứ tưởng tượng như là cháu đang thực sự đến ở cho một ông chủ. Ông ấy bảo cháu bày bàn ăn. Đây đang có sẵn cái bàn, cháu đến bày bàn đi. Trên bàn có một cái cốc, một cái đĩa, một con dao, một cái nĩa và mấy cái khăn trắng tinh. Phải bày biện như thế nào đây? Tôi loay hoay tự hỏi và đứng sững, hai tay giơ ra, người chồm tới trước, mồm há hốc, không biết bắt đầu từ đâu. Ông cụ vỗ tay cười phá lên và nói, hay lắm, khá lắm, cái vẻ mặt cháu thật là tuyệt, cháu đích thật là thằng ngốc, vẻ ngây ngô của cháu thật không chê được. Cháu chẳng biết phải làm gì ông à. Chính thế mới là hay đó. Vài ba hôm nữa cháu sẽ rất thông thạo về những việc cháu phải làm. Lúc ấy cháu sẽ phải nhớ lại vẻ lúng túng hôm nay của cháu. Được như thế thì khán giả sẽ hoan hô nhiệt liệt. Nhân vật mà cháu đóng trong vở kịch là một chú bé ở nhà quê ra, chưa hiểu biết gì. Chú bé đến nhà một con khỉ và tỏ ra dốt nát hơn nó. Vì vậy, ông lấy tên phụ cho vở kịch là kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tưởng. Ngu hơn chú khỉ Jolicoeur là vai trò của cháu. Để thủ vai trò một cách xuất sắc, cháu chỉ cần giữ cái vẻ hiện giờ. Nhưng không thể được, cho nên sau này cháu phải nhớ lại hiện giờ cháu đã làm như thế nào. Lúc đó, nhờ sự cố gắng nghệ thuật, cháu sẽ có cái vẻ ngu ngốc, trong khi cháu không thể ngu ngốc một cách tự nhiên được nữa. Người đầy tớ của ông Jolicoeur là một vở kịch nhỏ chỉ diễn trong 20 phút, nhưng tập trung thì phải mất ngót 3 tiếng. Cụ Vitaly bắt chúng tôi làm đi làm lại mỗi việc 2-3 lần, có khi hơn. Lũ chó cũng phải như thế. Hãy thấy chúng quên động tác nào trong vai, cụ Vitaly lại phải dạy chúng. Cụ Vitaly thật là kiên nhẫn, ôn hòa và dịu ngọt. Ở làng tôi, người ta không đối xử với súc vật như thế bao giờ. Phương pháp dạy súc vật của họ là chửi rủa và đánh đập. Cụ Vitaly của chúng tôi thì không nôn nóng bao giờ, không thấy cụ mắng chửi rủa xả bao giờ. Hễ thấy ai làm sai thì cụ nghiêm nghị nói, nè nè, làm sai rồi, làm lại đi. Chỉ có thế thôi. Sau buổi tập, ông cụ hỏi tôi, cháu thấy có quen được không? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Cháu có thấy chán không? Dạ không, cháu thấy vui lắm. Thế thì được, mọi việc sẽ ổn. Cháu khá thông minh và có ý chí đó. Nếu chăm chỉ và biết nghe, thì rồi cái gì cũng làm được. Cháu hãy so sánh con Jolicoeur với đàn chó mà xem. Con khỉ thông minh nhanh nhẩu hơn, nhưng khó bảo. Dạy cái gì, nó biết ngay, nhưng cũng lại quên ngay. Mà bảo nó làm cái gì, không bao giờ nó chịu nghe ngay và luôn luôn làm ngược ý ta. Bản tính nó thế nên cũng chẳng giận nó làm gì cháu à. Cụ ngừng một tí rồi lại nói tiếp. Cháu cần có ý chí và ngoan ngoãn. Đã làm cái gì, phải làm hết sức. Thành công ở đời là ở chỗ đó. Tôi đánh bạo hỏi ông cụ sao có thể kiên trì trong khi dạy bảo con Jolicoeur, dạy bảo cả đàn chó và dạy bảo tôi như thế. Cụ dịu dàng nói, như vậy là từ trước đến giờ cháu chỉ quen nhìn người ta đánh đập, mắng chửi súc vật, nên cháu ngạc nhiên phải không? Thô bạo thì đem lại ít kết quả, mà ngọt ngào thì được rất nhiều. Ông không bao giờ nóng nảy với những con vật của ông, nên nó mới được như thế đó. Nếu ông lại đánh chúng nó, thì chúng nó sợ, mất hết thông minh. Mặt khác, nếu ông cứ cáu gắt với chúng, thì ông cũng không được như thế này. Ông đã luyện được lòng kiên nhẫn, bất chấp mọi thử thách, vì vậy mà cháu mới tin ông. Mình dạy kẻ khác thì cũng là tự dạy mình. Ông dạy cho những con chó kia bao nhiêu bài học, thì chúng nó dạy lại cho ông bấy nhiêu bài. Ông đã rèn trí thông minh cho chúng. Chúng cũng luyện tính khí cho ông. Nghe cụ nói tôi thấy kỳ lạ nên bật cười. À, cháu ngạc nhiên. Tại sao chó lại dạy được người phải không nè? Cụ hỏi. Nhưng đúng như thế đó. Cháu thử nghĩ mà xem. Cháu có thừa nhận là con chó chịu ảnh hưởng của chủ nó không? Dạ, cái đó đúng quá đi cụ à. Ông thầy phải tự giữ mình khi luyện tập cho chó. Nếu vậy con Capi mà ông hay nổi nóng cáu gắt, thì con Capi cũng sẽ tập thói quen nóng gắt cáu kỉnh của ông và nó trở nên hư hỏng. Đó là hình ảnh của chủ. Nhìn thấy chó thế nào thì có thể biết chủ nó là người thế nào. Chó của tên côn đồ là chó vô lại. Chó của đứa lưu manh là chó trộm cắp. Người cục cằn thì chó thô lỗ, người nhã nhặn thì chó dễ yêu. Đàn chó và con khỉ đã quen ra mắt công chúng, nên chúng chờ đón ngày diễn không có gì lo sợ. Chúng chỉ cần làm lại những việc mà chúng đã làm đi làm lại hàng trăm, có khi hàng mấy trăm lần. Nhưng đối với tôi mới là lần đầu tiên, tôi không thể yên tâm nếu đóng kém, khán giả chê bai. Cụ Vitaly sẽ trách móc, vì vậy tôi trằn trọc, khó ngủ quá. Đến lúc thiếp đi, tôi mơ thấy khán giả ôm bụng cười, chế giễu tôi. Hôm sau tôi rất xúc động khi đoàn chúng tôi rời quán trọ đến nơi biểu diễn. Vitaly đi trước, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn, chân bước đều, tay văng theo nhịp bước, vừa đi vừa thổi một điệu vals bằng ống tiêu kim loại. Sau ông cụ đến con Capi, còn trên lưng ông thì chẽm chệ Joliker, vẻ khoái trá. Ông mặc quân phục hàm tướng nước Anh, quần đỏ, áo đỏ, ngù kim tuyến, mũ cài một tấm lông xòe ra. Con Derbino và con Donser đi cách nhau một quãng dàn hàng ngang, cuối cùng đi hậu tập là tôi. Nhờ khoảng cách do cụ Vitaly khéo xếp đặt, đoàn chúng tôi đi khá dền dàng trên đường phố. càng kéo đi rầm rộ long trọng, nhưng làm cho người đi đường chú ý hơn cả là tiếng tiêu rắn rỏi của cụ Vitali, nấp vọng vào tận cùng ngõ xóm, khêu gợi tính tò mò của dân chúng thị trấn Utsen. Người lớn trẻ con đổ xô ra cửa xem chúng tôi diễu qua. Người ta vén vội rèm cửa sổ lên, một tốp trẻ con đi theo chúng tôi. Cả mấy bác nông dân thấy lạ, cũng nhập bọn với chúng tôi. Khi chúng tôi đến địa điểm, thì đoàn chúng tôi đã đông như một đám rước lớn. Chúng tôi dựng rạp rất nhanh. Rạp đây là một cái thần chằng vào bốn gốc cây để vây lấy một khoảnh đất trống ở bên trong là đoàn chúng tôi. Phần đầu buổi biểu diễn là mấy tiết mục do lũ chó trình bày. Những tiết mục gì tôi không biết vì lúc này tôi còn đang phải nhẩm lại vai của mình và đang hồi hộp lo ngại. Tôi chỉ nhớ lúc ấy cụ Vitali đã cất ống tiêu đi và lấy đàn violon ra kéo để đệm các tiết mục do mấy con chó trình diễn. Nhạc cụ kéo, lúc dồn dập, lúc du dương êm ái. Giả kéo đến đông, xô vào dây thừng của chúng tôi. Ngước nhìn chung quanh, tôi thấy trăm ngàn con mắt tập trung vào chúng tôi, chăm chú theo dõi từng động tác. Diễn xong trò thứ nhất, con Capi đứng kiễng hai chân sau, mồm ngậm một cái đấu đi vòng quanh chư vị khán giả một lượt. Khi có một khách xem không chịu ném tiền vào đấu, con Capi đặt đấu xuống, để hai chân lên người ông khách keo kiệt, sủa hai ba tiếng, đập khẽ vào túi khách như muốn mở túi ra. Thế là tiếng la ó, tiếng vui đùa dẻo cợt dậy lên. Con chó này láu thật, nó biết ai là người nặng túi đấy. Thôi, thò tay vào túi đi cho rồi. Sắp chi tiền đó. Hắn chẳng cho đâu. Cho đi, gia tài to lắm mà. Thế là ông khách phải rút tiền ra, bỏ vào cái đấu. Cụ Vitali không nói gì. Cụ cứ tiếp tục kéo đàn, dạo những bài vui, lúc giơ cao, lúc hạ thấp cây đàn, mắt không rời khỏi cái đấu. Một lúc con Capi trở về chỗ chủ nó, kiêu hãnh mang trên miệng cái đấu gỗ đầy tiền. Bây giờ đến lượt tôi và Joliker ra trò. Một tay cầm đàn, một tay cầm mã vĩ khua lên, ông cụ nói. Thưa quý ông quý bà, đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục trình diễn phục vụ quý ông quý bà một vở hài kịch rất lý thú nhan đề là Người đầy tớ của ông Joliker, hay là kẻ đần độn nhất không phải là kẻ mà người ta tưởng. Tôi không quen đề cao diễn viên và vở kịch trước khi diễn. Tôi chỉ xin nói, mời quý vị mở to mắt mà nhìn, dành tai ra mà nghe và chuẩn bị tay mà vỗ. Vở hài kịch ông cụ giới thiệu chỉ là một tấn trò câm, nghĩa là một tấn trò diễn bằng điệu bộ chứ không có lời. Tất nhiên là phải như thế thì hai vai chính, con Capi và con Joliker không biết nói, còn vai thứ ba là tôi thì cũng không nói nổi hai câu. Muốn cho khán giả hiểu và dễ theo dõi, cụ Vitali phải nói thêm vài lời để giới thiệu và giải thích các tình huống trong vở. Vì vậy, cụ dạo một bản quân nhạc trầm trầm báo trước cho khán giả biết là ông Joliker sắp ra. Ông Joliker là một vị tướng người Anh, đã đoạt quân hàm cao và làm giàu lớn trong chiến tranh Ấn Độ. Ông Jolicoeur giàu có, muốn chơi sang, kẻ hầu người hạ trong nhà phải là một con người. Trong khi chờ đợi con người ấy, ông Jolicoeur đi bách bộ trong phòng miệng hút xì gà. Hãy nhìn điệu bộ của ông mà xem. Ông hút thuốc và phả khói vào mặt người xem. Đợi lâu ông sốt ruột, mắt tròn xoe, sắp nổi giận. Ông mắm môi mắm lợi, dậm chân xuống đất thình thịch. Đến cái dậm chân thứ ba, Capi dắt tôi ra để làm trò. Capi đưa chân ra đỡ lấy tay tôi dẫn đến chỗ vị tướng đứng. Trông thấy tôi, ông tướng giơ hai tay lên, vẻ thất vọng. Cái tên đầy tớ người ta giới thiệu với ông như thế đấy. Ông đến sát người tôi, nhìn tận mặt tôi, vừa đi quanh tôi vừa nhún vai. Vẻ mặt của ông ngộ nghĩnh quá, khiến mọi người phá lên cười. Người ta hiểu rằng, quan tướng chê tôi là thằng ngu ngốc. Khán giả cũng có cảm tưởng như thế. Qua mỗi lớp diễn, tôi lại phải đưa ra một cái ngốc nghếch mới. Còn Jolicoeur thì phải phô trương các tài khéo của mình. Sau khi nhìn tôi ngắm đi ngắm lại hồi lâu, quan tướng động lòng thương bảo dọn cơm cho tôi ăn. Cụ Vitali thuyết minh. Quan tướng nghĩ rằng khi thằng bé này ăn uống no nê nó sẽ bớt ngốc. Chúng ta theo dõi xem sao. Tôi ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên bàn bày thìa, đĩa, trên đĩa để một cái khăn ăn. Con Capi ra hiệu bảo tôi dùng khăn ăn. Nhưng mà dùng thế nào chứ? Tôi loay hoay suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng đưa khăn lên xì mũi. Thế là quan tướng cười lăn cười lộn, còn con Capi ngã vật người ra chổng bốn gió lên trời trước sự đần độn của tôi. Biết là nhầm, tôi lại nhìn cái khăn và tự hỏi xem dùng thế nào. Suy nghĩ mãi, tôi nảy ra sáng kiến, cuộc khăn lại thành một cái cà vạt thắt lên cổ. Quan tướng lại cười, con Capi lại ngã lăn ra đất. Cứ như thế mãi, ông tướng điên tiết, đẩy tôi ra khỏi ghế ngồi vào chỗ tôi, chén tiệc bữa ăn của tôi. Chà, quan tướng sử dụng khăn ăn thành thạo quá. Ngài cài khăn ăn vào khuyết áo và trải lên trên đùi, điệu bộ rất phong lưu. Rồi ông bẻ bánh, bưng cốc rượu uống, động tác nào cũng thật duyên dáng. Cử chỉ của quan tướng làm cho khách rất thích thú, nhưng lúc ăn xong ngài đòi đưa tâm lên răng xỉa thì chết cười được, khán giả cười lăn cười lộn. Tiếng vỗ tay rang lên tứ phía, buổi biểu diễn kết thúc thắng lợi. Con khỉ thiệt là khôn, mà cái anh đầy tớ thì thiệt là ngu, mắc cười quá. Về đến nhà trọ, cụ Vitali khen tôi như vậy. Hẳn là tôi có máu nghệ sĩ, nên lời khen của cụ Vitali làm tôi sung sướng và tự hào quá.